Chương 2: Tới Ấn Độ. Trái tim của nạn đói, linh hồn của tiền bạc. Hãy lắng nghe cuộc sống của bạn. Hãy quan sát để nhận ra bí ẩn khôn cùng mà nó ẩn chứa. Trong những chán nản và đau thương của cuộc sống, còn có cả những hứng khởi và niềm vui. Hãy chạm vào, hãy nếm và ngửi con đường dẫn đến trái tim linh thiêng còn giấu kín của nó. Bởi xét cho cùng thì mọi khoảnh khắc đều quan trọng, và bản thân cuộc sống cũng đã là một ân huệ. Friedrich Bourdieu. Trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến Ấn Độ, một đêm nọ, tôi đứng bên bờ con sông Hằng ở Varanasi và ngạc nhiên nhận ra những bè gỗ nhỏ trang trí bằng hoa và đuốc trôi êm đềm trên dòng nước tối sẫm, mượt như nhung. Chúng bập bềnh trông như một như những cỗ xe rực rỡ trong đêm hội Kariva được thả trôi dạt trên sông. Tôi lặng người trước cảnh đẹp ấy và tự hỏi không biết người ta đang tổ chức lễ hội gì vậy. Tôi cũng muốn tham gia. Tôi hỏi một người bạn và anh nói với tôi những bè hoa đẹp để đó chính là dàn thiêu xác theo nghi lễ, đưa thân thể người xấu số đang chảy xuôi theo dòng đến khi còn là tro bụi an nghỉ bên bờ sông. Tôi bàng hoàng, nhưng đó quả là một màn mở đầu tương xứng đưa tôi bước vào khám phá miền đất và văn hóa nơi này. Ấn Độ là mảnh đất của những điều ngạc nhiên, một đất nước mà vẻ đẹp phi thường, song hành với những khổ đau ngoài sức hình dung. Nếu trên thế giới có một tâm điểm của nạn đói, ắt hẳn nó phải là Ấn Độ. Tại đây có nhiều người thiếu ăn, đói và chết đói hơn bất cứ một nơi nào trên trái đất. Vài 300 triệu người sống dập dờ trên các hè phố và ống cống ở Calcutta, trên sa mạc cằn cỗi nóng bỏng ở Rajasthan, nơi mọi thực sự sống đều là nhầm lẫn của tạo hóa. Tôi đến Ấn Độ vào những năm 1980, khoảng 5 năm sau khi tôi bắt đầu sự nghiệp của một nhà hoạt động xã hội toàn cầu và chuyên gia gây quỹ xóa đói trên thế giới. Công việc đó từng đưa tôi đi qua Mỹ, Canada và châu Âu, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đến Ấn Độ. Tôi muốn tìm hiểu về sự thật về nạn đói và cái nghèo ở những góc độ khốc liệt nhất. Và quả thật, chính ở Ấn Độ, tôi đã khám phá ra những sự thật đáng ngạc nhiên về tiền bạc và sự giàu sang, về bản chất và tiềm năng của con người. Cuộc đi bộ với Ramkrishna Bajaj. Mọi người gọi Ramkrishna Bajaj là người con trai thứ năm của Gandhi, nhưng ông không có quan hệ máu mủ nào với vị Mahatma vĩ đại, người lãnh đạo phong trào đấu tranh phi bạo động giành độc lập cho Ấn Độ từ ách đô hộ của thực dân Anh vào cuối những năm 1930. Chính lòng trân trọng, sự biết ơn và truyền thống của Ấn Độ đã mang đến cho Gandhi thêm một người con. Ramkrishna là con út của Jamlala Bajaj, nhà tư bản công nghiệp lớn của Ấn Độ, người đã âm thầm hỗ trợ tài chính cho phong trào giành độc lập. Chẳng mấy ai trong chúng ta nghĩ đến việc phong trào giành độc lập do Gandhi lãnh đạo cũng còn có người tài trợ. Nhưng quả thật, có người đã chi trả cho mọi thứ, việc đi lại, chi phí sinh hoạt, những hỗ trợ để Gandhi và những người khác đến được nơi cần thiết và có những thứ họ cần để thúc đẩy sự nghiệp giành độc lập. Jamlala Bajaj chính là người đó, là cái túi ba gang phía sau của Gandhi và phong trào độc lập. Số tiền ông bỏ ra rất lớn và cực kỳ cần thiết. Chính vì sự biết ơn hào phóng đó và để tiếp nối truyền thống của Ấn Độ, Gandhi đã đề nghị nhận nuôi người con út của Jamlala là coi cậu bé như con đẻ. Gandhi đã có 4 người con, do đó khi ông nhận nuôi Ramkrishna, người Ấn Độ gọi cậu bé là người con trai thứ 5 của Gandhi. Hành động cảm ơn đó về sau lại đưa đến những may mắn mới cho đất nước Ấn Độ, vì chính Ramkrishna lớn lên thành một người tuyệt vời. Khi 13 tuổi, cậu đã là người lãnh đạo phong trào thanh niên phi bạo động có tổ chức của Gandhi, một tổ chức thu hút hàng nghìn thanh niên. Sau nhiều năm sát cánh bên Gandhi, có lúc bị chính quyền bỏ tù hàng tháng liền do chủ trương đấu tranh kêu gọi bất phục tùng và bất hợp tác trong dân chúng, Ramkrishna trở thành một nhà lãnh đạo được kính trọng và về sau là người đứng đầu đế chế công nghiệp tài chính mà cha ông đã gây dựng. Tập đoàn Bajaj hay gia đình Bajaj như cách gọi của người Ấn Độ là một trong những công ty lớn nhất nước. với tư cách là người lãnh đạo mới, Ramakrishna đã chứng tỏ khả năng làm việc cực kỳ hiệu quả và sự hào phóng phi thường. Ông đã lập nhiều quỹ hỗ trợ hàng nghìn dự án về lợi ích cộng đồng. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được Ramakrishna Bajaj làm người hướng dẫn viên và cố vấn trong suốt những chuyến đi đầu tiên đến Ấn Độ. Hiền hậu như một người cha, ông dạy tôi hiểu đất nước của những thái cực đối ngược, những vẻ đẹp tuyệt vời và giá trị tinh thần, tinh tế, với sự nghèo khó, khốn khổ và đè nén kinh hoàng. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi bước xuống máy bay ở Bombay, ập vào người tôi là một luồng không khí nóng và ẩm, mùi của hàng nghìn con người chen chúc trong một diện tích hẹp. Dưới cái nóng ấy, quả là quá sức chịu đựng. Ít nhất là đối với phần lớn những người phương Tây lần đầu tiên tiếp xúc với đất nước này. Hồi đó, hàng nghìn người, gồm cả những người ăn xin và những đối tượng khác sống ở sân bay và bên lề những con đường dẫn đến sân bay, trên các phố ở Bombay, trên vỉa hè, trước các ngưỡng cửa và gầm cầu thang, hầu như tất cả mọi nơi. Họ tận dụng bất cứ chỗ trống nào để đặt những chiếc nồi nhỏ dùng để nấu món bánh chapati, ngồi xổm vây quanh chiếc vỏ hộp dùng để nấu nướng. Có người ngủ ngay ngoài đường mà không có gì che chắn. Những người khác dựng chỗ trú ẩn bằng giấy, hộp bỏ đi, rác và dây nhợ trên đường phố. Nhiều khi một gia đình 6 người hay đông hơn thế cùng chen chúc cho một chiếc lều tạm bợ như vậy. Chúng tôi đi bộ qua sân bay, ngay khi ra khỏi khu vực để hành lý, chúng tôi bị những người ăn mày bao vây. Họ kéo chúng tôi xô đẩy nhau lại gần trong một hành động đáp lại. Tôi rất sửng sốt. Đến ngày thứ 3 ở Ấn Độ, tôi gần như choáng váng. Việc công khai tuyên bố trên thế giới sẽ thanh toán nạn đói toàn cầu và việc trực tiếp đối mặt với cái đói ở Ấn Độ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trước kia tôi đã không nhận ra tầm vóc của vấn đề, giờ thì tôi đang đối diện với nó. Vào ngày thứ 3 đó, tôi đi bộ dọc những con phố ở Bombay với Ramakrishna, người đàn ông được tôn sùng là hiện thân của Gandhi. Người đàn ông nổi tiếng là một nhà tư bản công nghiệp lớn, một mạnh thường quân, một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại, một người cha lớn, một tâm hồn lớn. Khi chúng tôi đi bộ qua các con phố ở Bombay, tôi chứng kiến những người nhận ra ông quỳ sụp xuống và hôn chân ông. Tôi cũng chứng kiến ông lờ những kẻ ăn mày đó đi, như thể ông không hề nhìn thấy họ, như thể họ không hề ở đó. Ông bước qua họ, dường như không một chút để tâm tới cảnh ngộ của họ. Khi bạn đi bộ ở Bombay, nhất là ở một số khu vực của thành phố như nơi chúng tôi đang đi, bạn đúng là phải bước qua những người đang sống trên hè phố. Họ tiến đến, chì đôi tay tập nguyện xin bố thí, hoặc có thể giơ những đứa con mù loà trước mắt bạn, hoặc kéo áo bạn rên rỉ bên cạnh bạn. Đối với một người phương Tây như tôi, cảnh tượng đó thật choáng váng và đau đớn, nên tôi hoàn toàn ý thức được họ. Tôi không thể nhận biết hay nghĩ đến điều gì khác, nhưng Ramakrishna không hề phản ứng gì. Họ cũng không sát đến chỗ ông cách họ tiến đến tôi, dường như đã có một thỏa thuận bất thành văn. Hay một tấm lá chắn bao quanh ông, ông bước qua đám người đó mà không chạm vào họ, cũng không bình luận gì. Và tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông vĩ đại ấy, con người đầy lòng trắc ẩn như vậy, có thể vờ như không thấy họ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra mặt sáng và mặt tối của Ấn Độ, đồng thời cả mặt sáng mặt tối trong chính con người vĩ đại đó. Rằng để có thể tiến lên, ông còn phải bỏ qua những người đó, không liên quan đến họ, thậm chí không thừa nhận sự có mặt của họ. Cái đói và cái nghèo cùng cực còn nắm giữ những sự thật khác nữa. Những điều bắt đầu đặt hành động của Ramakrishna với những người ăn mày dưới góc nhìn khác. Một sự thật đáng buồn là ăn mày là một ngành kinh doanh ở Ấn Độ. Những nước khác cũng có, nhưng Ấn Độ là một ví dụ tiêu biểu. Chúng ta khó có thể chấp nhận chuyện này, nhưng quả thật đó là một ngành kinh doanh được tổ chức chặt chẽ ở nhiều nơi. Có những ông chủ theo kiểu mafia khuyến khích mọi người biến con cái họ thành tật nguyền để chúng có thể ăn xin hiệu quả hơn. Hành động này đảm bảo chắc chắn rằng ăn xin không chỉ trở thành công việc suốt đời, mà nó còn là một công việc truyền từ đời này sang đời khác. Ở Ấn Độ ngày nay, hệ thống giai cấp trong xã hội đã nới lỏng đi rất nhiều, nhưng vào năm 1983, nó vẫn còn ảnh hưởng mạnh. Nó khiến cuộc sống như một hệ thống khép kín. Trong đó, khi bạn là ăn mày, bạn không thể nào thoát khỏi kiếp ăn mày. Nhìn cuộc sống dưới góc độ đó, bạn có thể cầu xin được đầu thai là một người bà la môn, được xã hội trọng vọng, hoặc bất kỳ ai khác ở kiếp sau. Nhưng trong kiếp này, bạn, con cái bạn và con của con cái bạn sẽ tiếp tục làm ăn mày. Biết thế rồi, bạn sẽ muốn làm công việc an sinh của mình sao cho hiệu quả nhất. Thành công trong nghề an sinh phụ thuộc vào việc làm người khác thấy mũi lòng, thương hại hoặc tội lỗi để họ cho tiền. Do đó, những cây cầm đầu và các ông chủ sẽ dạy những người an sinh cách làm con cái họ trông đáng thương hơn. Dưới sức ép này, đôi khi bố mẹ, những đứa trẻ cào rách mặt con mình, thậm chí chặt tay, chặt chân chúng. Họ làm con em mình tàn tật để tăng khả năng gây xúc động và đồng thời tăng tiềm năng kiếm tiền trong nghề này. Ở đất nước mình, tôi đã nhiều lần chứng kiến người ta làm tổn thương nhau vì tiền trong cái vụ ly hôn, kiện cáo. Khi bóc lột lẫn nhau hay bóc lột thiên nhiên, thật dễ dàng để phê phán những lựa chọn sai lầm vì tiền ấy. Giờ tôi còn nhận ra được, trước đó tôi đã luôn mặc nhiên rằng những người nghèo, những người không có tiền để tranh giành với nhau có lẽ không nằm trong vòng xoáy ấy. Tuy nhiên, ở Ấn Độ tôi đã chứng kiến lựa chọn độc ác và tự hủy hoại bản thân và những người nghèo cũng làm vì tiền. Trong ngành ăn mày có tính tổ chức này, những người khởi xướng, những người tham gia và những người duy trì trò bất lương bệnh hoạn ấy dù không nói ra đều là đồng lõa. Những người có cho tiền vì sửng sốt hoặc thấy tội lỗi, đang xoa dịu tội lỗi của mình, và khi ấy họ cũng thành kẻ tiếp tay vô tình cổ vũ ngành kinh doanh tàn bạo ấy. Nạn nhân bi kịch thật sự là những đứa trẻ. Nhu cầu của những người ăn xin là nhức nhối và có thật, nhưng số tiền kiếm được không thể nào phá vỡ được vòng nghèo khó lẩn quẩn. Thực tế, tiền chỉ tiếp sức cho ngành kinh doanh quái ác gây ra đau đớn và hy sinh cho thêm nhiều đứa trẻ nữa. Những ngày tiếp đó mang đến cho tôi hết bài học này đến bài học khác, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến rất nhiều quan điểm về tiền vẫn in hằn trong đầu tôi. Những điều tôi vẫn ngạc nhiên thừa nhận hay nghĩ rằng mình hiểu rõ đều bị đảo lộn hoàn toàn. Những tương phản hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt tôi về những người mà chúng ta gọi là nghèo, những người chúng ta gọi là giàu. Tôi có thể thấy rằng quan điểm, niềm tin của mình về người giàu và người nghèo, thiếu thốn và xa hoa chỉ là mờ nhạt chứ không hề soi sáng vấn đề. Đây là vở kịch và nhà hát của những người ăn mày, một thủ đoạn mà những người ăn mày đói khát dùng để diễn những trò gây xúc động, xấu hổ và tội lỗi. Tôi cũng đã bị cuốn vào đó. Tôi không cố ý rằng họ không cần đến tiền để mua đồ ăn hay những chữa lành những vết thương, nhưng trong việc xin tiền và cho tiền rõ ràng ẩn chứa một mặt tối tăm và giả dối. Ramakrishna, người đàn ông vĩ đại, luôn nỗ lực dùng công việc và của cải của mình để phá vỡ vòng nghèo khó đang bủa vây lấy đất nước ông, đã thản nhiên bước qua không một lời về những người đang lê la trên mặt đất ngay trước mặt ông. Công ty của Ramakrishna tạo việc làm cho hàng chục nghìn người. Ông ở trên nóc cao nhất của chiếc thang địa vị xã hội Ấn Độ, nắm giữ tất cả các công việc kinh doanh và vai trò xã hội của mình với trách nhiệm và lòng bác ái phi thường. Ông chính là một thường quân vĩ đại mà những giúp đỡ và sự hào phóng của ông đã trở thành huyền thoại. Tôi cũng nhận ra, để duy trì được tầm nhìn, mục đích và vị trí trong xã hội đó, ông buộc phải tạo ra cho mình một sự thờ ơ nhất định khi ngày ngày đối diện với cái nghèo khắc khoải trên đường. Và ông đã làm vậy. Chúng ta cũng thấy, trước tiền bạc tất cả chúng ta đều phần nào cố gắng nhắm mắt mở. Có lẽ chính bởi sự sợ hãi và lo lắng rằng những phía trước hậu quả của việc chúng ta làm để kiếm tiền, hay của những lựa chọn khi chúng ta chi tiêu, chúng ta sẽ phải đảo lộn toàn bộ cuộc sống của mình. Chẳng hạn, nếu chúng ta thật sự để ý đến vấn đề lao động trẻ em, hoạt động giúp chúng ta hàng ngày được sử dụng những sản phẩm giá rẻ từ nước ngoài, chúng ta sẽ choáng váng và không thể tiếp tục. Nếu chúng ta công nhận cái giá thực về môi trường mà ta trả cho nguồn năng lượng dường như vô tận phục vụ cuộc sống dễ chịu của mình, chúng ta sẽ phải thay đổi thế nào? Nếu chúng ta nhận sẽ thật sự xét đến hậu quả của bất cứ ngành nào thuê ta hoặc làm thỏa mãn những điều ta muốn và cần, sự thật là có thể ta buộc phải dừng lại trong cuộc sống. Và nếu thật sự nhìn lại niềm tin và giả định của mình về người khác trong vấn đề tiền bạc, có thể chúng ta sẽ phải mở rộng bản thân, trái tim và tâm hồn cho những người mà trước đó ta đã khép mình. Mẹ Teresa và nhà tù của sự giàu sang. Tôi được nuôi dạy như một người theo Thiên Chúa giáo, và suốt cuộc đời mẹ Teresa là luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với tôi. Khi học năm thứ hai trung học, tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành một tu sĩ. Mặc dù cuối cùng tôi đã mở rộng đời sống tinh thần và dự định sự nghiệp theo những hướng khác, mẹ Teresa vẫn là hình mẫu có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi. Vào những năm 1970, khi tôi lấy chồng và trở thành một bà mẹ trẻ, tôi bắt đầu cống hiến toàn bộ, hoàn toàn sự nghiệp, thanh toán nạn đói trên thế giới. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bà và những việc bà đã làm cho những người nghèo nhất trong những người nghèo tại những khu ôn nhà ổ chuột ở Calcutta và những nơi đói khổ khác trên khắp thế giới. Trong lần đầu tiên đến Ấn Độ và cảm thấy choáng váng trước cảnh nghèo khổ kinh hoàng trước mắt mình, tôi lại nghĩ về bà và cách bà đã dành cả cuộc đời để bên cạnh những người đau khổ của những con người, hòa nhập với cộng đồng những người nghèo nhất trong những người nghèo. Mặc dù bà nổi tiếng là nhà lãnh đạo giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, sau nhiều chuyến công tác đến Ấn Độ và khi đã có cảm giác thân thuộc với nơi này, tôi quyết định tìm đến mẹ Teresa. Tôi muốn gặp bà. Ngay sau đó, tôi biết rằng trong những người quen của tôi ở Delhi có một người tương đối gần gũi với mẹ Teresa và sẵn lòng giúp đỡ tôi liên hệ. Lúc đó là tháng 5 năm 1991, tôi đang ở Delhi gặp gỡ các quan chức của Ngân hàng Thế giới để bàn bạc về sáng kiến thanh toán nạn đói của chúng tôi. Một buổi sáng, bạn tôi liên lạc với tôi và nói rằng mẹ Teresa có thể gặp tôi tối hôm đó lúc 7 giờ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi không thể tin mơ ước cả đời mình chỉ vài tiếng nữa sẽ thành sự thật. Tôi hủy mọi cuộc họp vào buổi sáng và đi lễ ở một nhà thờ tại New Delhi. Tôi đến một hiệu sách và chọn mua 3 quyển sách về bà, nghĩ rằng mình cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi gặp bà. Tôi bối rối không biết nên nói gì và nên mặc gì. Tôi gần như bị cuốn vào một cơn lốc lo lắng, sợ hãi và háo hức trước vinh dự đến với mình. Tôi phải dự các cuộc họp không thể hủy, nhưng tôi không thể tập trung. Trí óc và trái tim tôi hoàn toàn đắm chìm trong niềm chờ đợi các cơ hội mà tôi đã hy vọng suốt cuộc đời. Bạn tôi đã sắp xếp một chiếc xe riêng và một người lái xe biết đường đến nơi mẹ Teresa đang ở. Anh sẽ đến đón tôi tại khách sạn lúc 6 giờ, đưa tôi đến khu Odei. Tại đó, trong một góc tối tăm và nghèo khổ của thành phố, hội truyền giáo từ thiện đang cưu mang những trẻ em bị bỏ rơi và mồ côi dưới 2 tuổi sống trong trại trẻ mồ côi của mẹ Teresa. Người lái xe đến đón tôi và chúng tôi lái xe xuyên qua các con phố của New Delhi để vào khu Old Delhi. Sau khoảng 45 phút tìm kiếm, chúng tôi đi vào một con phố nhỏ, đến một chỗ có một tấm biển giản dị treo trước lối vào trên bức tường đá cho chúng tôi biết chúng tôi đã đến hội truyền giáo từ thiện trại trẻ mồ côi Old Delhi. Người lái xe đổ trước khoảng sân nhỏ để chờ tôi. Khi tôi bước lên 3 bậc thang thì đến trước cánh cửa cũ kỹ, tôi nhìn thấy một đám giấy báo nhàu nát trên bậc cửa. Tôi dừng lại nhặt lên. Giữa đống nhàu nhĩ, tôi thấy một đứa trẻ nhỏ xíu, vẫn còn thở, vẫn còn sống. Đó là một bé gái mới sinh rất yếu ớt. Tôi bàng hoàng, nhẹ nhàng nâng đứa bé ra khỏi đám tả bằng báo đó rồi cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ của mình quanh bé. Tôi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ và bước vào một căn phòng được chiếu sáng với 2 bóng đèn lủng lẳng dòng xuống từ trần nhà. Sàn bê tông sạch sẽ được sơn xanh, có 39 chiếc củi phải. Tôi đã đếm cẩn thận mỗi một chiếc, có 1 hay 2 đứa bé bên trong. Trên sàn còn có nhiều tấm đệm, trên đó những đứa bé nằm ngửa kêu líu ríu hay ngồi chơi đùa. Ở đây đang có 50 bé chưa đến 2 tuổi, giờ là 51 nếu tính thêm cái gói tôi mới tìm thấy bên bậu cửa. Và âm thanh duy nhất mà tiếng bọn trẻ là tiếng bọn trẻ líu ríu hoặc chơi đùa, tiếng các tu sĩ và những người phụ tá thầm thì trò chuyện và khẽ hát với bọn trẻ và với nhau. Tôi trao cô bé mới sinh cho tu sĩ vừa đến chào tôi. Cô đang mặc một bộ sari quen thuộc màu xanh trắng như mẹ Teresa, và cô có vẻ vui sướng khi đón nhận thêm một sinh linh để chăm sóc. Khi tôi tự giới thiệu và xin gặp mẹ Teresa, tu sĩ quản lý phòng trẻ bảo rằng mẹ Teresa hiện không có ở đây, bà đã vào thành phố để bảo lãnh cho 2 cô gái trẻ vướng vào mại dâm ra khỏi tù. Mẹ Teresa sẽ đưa họ về đây và họ sẽ cùng chăm nom những đứa trẻ trong trại mồ côi này. Trong lúc chờ đợi, tôi rửa tay, đeo một tấm tạp về và tham gia những cùng những người trong phòng chăm sóc cho những đứa bé này. Tôi lập tức bắt đầu công việc. Đầu tiên, tôi tắm cho một bé gái nhỏ bị mù. Cô bé chắc khoảng 14 tháng tuổi. Sau đó người ta trao cho tôi một em bé 3 tháng tuổi tàn tật. Một chân của bé chỉ là một mẩu thịt. Tôi khe khẽ hát trong lúc tắm táp cho thân hình nhỏ nhoi tàn tật của bé. Tôi lúc nào cũng mũi lòng trước những người xa cơ, đặc biệt khi đó là những đứa trẻ tàn tật hay phải chịu thiệt thòi theo cách nào đó. Nơi đó giống như một thiên đường đối với tôi và tôi cảm thấy ngập tràn lòng biết ơn. Trong những câu chuyện về mẹ Teresa, một câu chuyện thường xuyên được nhắc đến của người là: nếu muốn hiểu tôi, hãy hiểu công việc tôi làm. Chính tôi chính là công việc của tôi. Và giờ tôi có thể cảm nhận sự có mặt của bà khi tắm cho những đứa bé này, cho chúng ăn và yêu thương chúng. Tôi hầu như quên đi bản thân và không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi giật mình khi một tu sĩ chạm vào vai tôi và bảo: mẹ Teresa có thể gặp cô bây giờ. Tôi được dẫn đi dọc hành lang, ngang qua một căn phòng nơi khoảng 20 tu sĩ đang cầu nguyện vào buổi chiều. Tôi ngồi đợi bên cửa, trước mắt tôi là một căn phòng bình dị, không có gì trang trí, có một chiếc bàn gỗ đơn sơ và hai chiếc ghế dựa vào tường. Khi tôi ngồi xuống và quan sát căn phòng dài và tối, một bóng người nhỏ bé xuất hiện, tôi biết ngay rằng đó là mẹ Teresa. Bà đi đến phía tôi từ trong bóng tối, hình bóng quen thuộc của bà còng gập, bà mỉm cười như tỏa sáng. Bên bà một con chó Labrador màu đen trung thành im lặng đi theo. Vậy là bà đứng đó ngay trước mặt tôi, không nói nên lời. Tôi quỳ xuống và hôn chiếc nhẫn trên bàn tay nhỏ bé xương xẩu. Như bản năng, tôi đặt môi hôn lên đôi chân đi sandal. Bà đặt bàn tay lên đầu tôi một lúc, tôi nắm lấy hai bàn tay rồi nắm lấy hai bàn tay tôi, bảo tôi đứng lên và đến bên chiếc bàn cùng bà, ngồi xuống và nói chuyện. Chúng tôi ngồi bên nhau và khi bắt đầu câu chuyện, tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tôi kể cho bà rằng hình ảnh và quyết tâm của bà vẫn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho tôi từ trước đến giờ. Tôi cũng đã quyết tâm cống hiến hoàn toàn cho việc thanh toán nạn đói trên thế giới và ở một cấp độ nào đó. Quyết tâm này bắt nguồn từ tấm gương của bà và sự nghiệp can đảm bà đã chọn để theo đuổi suốt đời. Tôi xin bà cầu nguyện cho đứa con trai 20 tuổi của tôi đang ốm và mẹ tôi, người đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Rồi chúng tôi bắt đầu nói về công việc của tôi. Bà biết về dự án xóa đói, biết tôi là người lãnh đạo dự án và cũng biết rằng một trong những trách nhiệm của tôi là gây quỹ. Bà nói rằng gây quỹ là một công việc vĩ đại và bà ngưỡng mộ sự can đảm của tôi khi chịu trách nhiệm cung cấp tài chính để thế giới thanh toán nạn đói. Bà khiêm nhường nhận mình là chiếc bút chì của Chúa và bảo có thể nhận ra trong mắt tôi và từ công việc của tôi rằng tôi cũng là một chiếc bút chì của Chúa. Sự công nhận này khiến tôi xúc động sâu sắc. Đối diện với bà, tôi cảm thấy tình yêu vô điều kiện và mối ràng buộc với toàn thế giới mạnh mẽ đến mức tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi nói chuyện với bà qua nước mắt. Khi đang say sưa trao đổi, chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng xô đẩy và những giọng nói oan oan vọng lên từ sảnh lớn. Đầu tiên tôi ngửi thấy mùi, rồi nghe thấy tiếng một cặp vợ chồng trung niên người Ấn Độ. Cả hai đều cao to, sặc sụa mùi nước hoa và rõ ràng là rất giàu có. Người phụ nữ đi trước dữ tợn tiến đến chiếc bàn nhỏ của chúng tôi đang ngồi và ta đeo trên tay một đôi hoa tai kim cương và gắn một chiếc trên mũi. Tay bà ta đầy vòng gắn đá quý và ta trang điểm rất đậm, mặc một bộ sari màu xanh trắng phủ đầy kim tuyến, hình thêu màu vàng và bạc đầy phô trương. Bà ta béo ụt ịt, những lằn thịt phì ra ở phần eo trên bộ sari căng chọc. Chồng bà ta còn to lớn và lòe loẹt hơn thế. Ông ta đội một chiếc khăn xếp, gắn một viên ngọc topaz lớn ở chính giữa ngay trước trán và một chiếc áo kurta trắng theo kim tuyến. Ngón tay nào trên hai bàn tay ông cũng có nhẫn. Trong căn phòng yên lặng, đối với tôi họ giống như những con quỷ. Khi họ sọc vào cảnh thanh bình và thân mật của chúng tôi, không hề chào hỏi tôi hay mẹ Teresa. Người phụ nữ to lớn ồn ào nhấn chiếc máy ảnh vào tay tôi, rồi bà ta và chồng kéo mẹ Teresa ra khỏi chiếc ghế và đẩy bà vào sát bức tường. Sau đó họ đứng vào những chiếc giá sách to lớn kệt cỡm bên cạnh mẹ Teresa và yêu cầu chụp một bức ảnh. Chúng tôi vẫn chưa chụp ảnh, chúng tôi cần một bức ảnh, người phụ nữ lớn tiếng cào nhào. và ra hiệu cho tôi chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh của bà ta. Tôi giận tím người. Vẻ đẹp của khoảnh khắc ở bên mẹ Teresa tan vỡ trong nỗi giận dữ của tôi trước những kẻ xâm phạm, xâm nhập bất lịch sự và lố bịch. Khi tôi chụp xong, người phụ nữ cao lớn đòi mẹ Teresa nhìn hướng về phía bà ta để chụp bức hình thứ hai. Mẹ Teresa bị còng ở cổ do tuổi già và do bệnh loãng xương, nhưng không hề ngần ngại, người phụ nữ đưa tay xuống dưới cằm mẹ Teresa và đẩy lên. Tôi bàng hoàng trước cảnh người ta có thể đối xử với mẹ Teresa như thế, nhưng muốn bọn họ đi càng sớm càng tốt. Tôi chụp bức hình thứ hai. Khi ấy, người phụ nữ giật lại chiếc máy ảnh, rồi cùng với chồng vội vã biến mất mà không có một lời cảm ơn cho tôi hay mẹ Teresa. Mẹ Teresa trở lại chiếc ghế và tiếp tục câu chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, trình bày nốt ý nghĩ của mình trong cuộc hội thoại trước đó của chúng tôi. Nhưng tôi hầu như không còn nghe thấy bà nói gì nữa. Lòng tôi tràn ngập sự giận dữ và oán hận đối với cặp vợ chồng nọ. Tôi không thể cảm thấy máu. Tôi có thể cảm thấy máu chảy ròng ròng trong mạch máu, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi của tôi. Đã đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi nói tạm biệt trong nước mắt. Chúng tôi ôm nhau và chia tay. Tôi đi bộ ra ngoài qua phòng đứa trẻ, đến chiếc xe đang đợi và đi thêm một chặng đường 45 phút trở về nhà. Tôi toát mồ hôi và thở nặng nhọc, dược đi dược lại trong đầu cái cảnh sỉ nhục ngạo nghễ đáng sợ vừa diễn ra. Tôi nhớ lại lúc người phụ nữ to lớn ấy đẩy cầm mẹ Teresa lên, và tôi lại thấy giận bừng bừng. Tôi có những ý nghĩ kinh khủng về bọn lỗ mãng đó và cảm thấy giận dữ sôi sục trước vẻ giàu có, kêu căng, khó chịu và kêu ngạo của họ. Cả người tôi căng thẳng và lòng căm giận theo máu chạy dọc người tôi. Suốt dọc đường, sau khoảng 15-20 phút, tôi bình tĩnh lại. Tôi xấu hổ nhận ra rằng tôi đã để mình đắm chìm trong hận thù và định kiến trước mặt một người lãnh tụ tinh thần có sức truyền cảm lớn nhất hành tinh. Tôi nghĩ lại và nhận ra rằng Teresa không tỏ vẻ gì trước cặp vợ chồng giàu có đó. Đối với bà, họ cũng là những đứa con của Chúa, không nhiều hơn và cũng không ít hơn những đứa trẻ mồ côi được bà cưu mang. Bà đã dùng tình yêu và sự tôn trọng để đối xử với họ. Trước khi bình thản trở lại câu chuyện với tôi đã luôn nghĩ rằng mình là người cởi mở và giàu lòng trắc ẩn với tất cả mọi người ở mọi nơi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra sự cố chấp và ranh giới của lòng trắc ẩn của mình. Tôi nhận ra rằng định kiến xấu xí của mình, định kiến trước những người giàu và kẻ mạnh, họ không phải là những người cùng phí với tôi. Họ là những người tôi không thể ôm ấp và bao bọc trong vòng yêu thương của mình. Họ bất lịch sự, xấu xí và đáng xấu hổ. Tôi cũng nhận ra lần đụng độ với cặp vợ chồng này đã cho phép tôi lần đầu tiên đối diện và nhận ra định kiến của mình. Trước đó tôi không hề hình dung nổi sức mạnh mà bài học này sẽ mang đến trong cuộc đời tôi. Khi tôi về đến khách sạn thì trời đã khuya, kiệt sức vì những cung bậc cảm xúc. Từ lúc tôi biết về cuộc gặp sáng sớm hôm đó đến những phút giây gặp gỡ thật sự và sự can thiệp trắng trợn, cơn giận dữ của tôi, sau đó là nhận thức về sự xấu hổ, tôi thắp một ngọn nến và ngồi xuống viết cho mẹ Teresa một bức thư. Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện, kể cả cơn giận dữ và lòng thù hận không thể kiềm chế đối với hai vị khách không mời. Tôi chia sẻ cảm giác choáng váng của mình khi nhận ra định kiến và giới hạn yêu thương của chính mình, ngay cả khi đứng trước mặt bà. Tôi xin bà tha thứ và cho tôi lời khuyên. Vài tuần sau đó, tôi nhận được thư viết tay của bà. Trong thư, bà nhắc nhở tôi, khi cả đời tôi đã dành yêu thương cho những người nghèo khó, bệnh tật, những người ốm yếu, thì từ đó tôi có thể dễ dàng thể hiện mình và giúp đỡ, phục vụ người khác. Bà nói cái vòng luẩn quẩn của nghèo đói đã được bàn bạc và biết đến nhiều. Cái ít rõ ràng hơn và hầu như không được công nhận là cái vòng luẩn quẩn của sự giàu có. Người ta không mấy khi nhận ra cạm bẫy phía sau vẻ hào nhoáng của sự giàu sang, những nỗi đau khổ của người giàu là sự cô đơn, sự tách biệt, sự cằn cỗi của trái tim, cái đói và cái nghèo khó của tâm hồn dưới gánh nặng của củ cải. Bà nói rằng tôi hầu như không dành yêu thương cho những người mạnh và những người giàu mà họ cũng còn yêu thương như bất kỳ ai khác trên trái đất này. Bà viết, con hãy mở rộng trái tim cho họ, trở thành người học trò và người thầy của họ. Hãy mở rộng tình yêu thương và bao bọc họ. Đó sẽ là một phần quan trọng trong công việc của cả cuộc đời con. Đừng bỏ qua họ. Họ cũng thuộc trách nhiệm của con. Đối với tôi, đó là một bài học đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, những người giàu cũng là người và họ cũng có những muộn phiền riêng. Nhưng tôi chưa bao giờ coi họ là người cần giúp đỡ. Giờ thì tôi đã dần hiểu ra, tiền giúp họ mua được những tiện nghi vật chất và phần nào tránh được những bất tiện khó chịu của cuộc sống thường nhật. Nhưng cũng chính tiền và lối sống xa hoa đã tách họ ra khỏi cuộc sống thường nhật sinh động, khỏi những mối quan hệ cho nhận lành mạnh bình thường và những công việc có ích, những trải nghiệm đẹp đẽ nhất của con người. Sự giàu có thường bị bóp méo mối quan hệ của họ với tiền, khoét rộng hơn khoảng cách giữa cuộc sống nội tâm và hành vi của họ với tiền, lạm dụng tình dục, ngược đãi tâm lý, nghiện ngập rượu chè, sống buông thả và sự tàn bạo là một phần của thế giới lệch lạc phía sau những khu nhà, những biệt thự kính cổng cao tường và những sổ xe hơi tối màu, những sự chối bỏ đau lòng, những vụ kiện tranh chấp để giành giật được nhiều tiền hơn đã làm chai sạn ngay cả những người trong gia đình và khiến họ quay lưng lại với nhau. Nắm trong tay tiền và địa vị chỉ khiến tình hình càng trở nên trầm trọng, khiến họ trở nên thậm chí nguy hiểm là tàn ác hơn. Lời khiển trách của mẹ Teresa và những dịp tiếp xúc với những người rất giàu trong khi gây quỹ sau này đã dạy cho tôi rằng thật đáng ngạc nhiên, tiền bạc không bảo đảm cho người ta tránh được đau đớn. Tôi có thể nhận ra không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người quá giàu có phải vật lộn trong cuộc sống và bị cách ly với những phẩm chất của tâm hồn. Họ bị giam cầm trong nhà tù của sự giàu có, nơi có thừa mứa tiện nghi vật chất nhưng sự nghèo khó về tinh thần và tình cảm cũng là thật, rất thật và đau lòng. Trong nhà tù đó, họ không thể tiếp xúc với những giá trị của trái tim. Họ có thể trở thành hiện thân cho mặt trái của tiền. Đối với một số người, tiền chỉ là thứ vũ khí tiếp tay cho họ làm hại người khác. Từ ngày nhận được bức thư của mẹ Teresa, tôi đã nguyện sẽ mở rộng trái tim và tình yêu thương cho tất cả những người giàu và quyền lực. Là một chuyên gia gây quỹ quốc tế, tôi có nhiều cơ hội để làm điều đó và đến giờ tôi đã nhận ra rõ ràng vòng luẩn quẩn của sự giàu sang và những tai hại giáng xuống nạn nhân của nó. Bản thân tiền không đảm bảo cho cuộc sống đầy đủ và quá nhiều tiền là trở ngại để tiến đến cuộc sống ấy. Cái đói là người thầy của tôi. Thời kỳ đầu làm việc cho dự án xóa đói, tôi là một tấm gương điển hình về sức mạnh, quyết tâm. Bởi sâu thẳm trong tâm hồn, tôi biết nạn đói là dai dẳng trên hành tinh này. Có thể được thanh toán hoàn toàn, đó là vị trí tôi đã đứng. Và khi bạn đứng vào vị trí ấy để làm việc, bạn sẽ hành động khác so với gì bạn tin rằng nạn đói là tất yếu. Và các nỗ lực của bạn chỉ nhằm làm cho nó không quá tồi tệ. Khi bạn biết chắc chắn rằng mọi việc không chỉ khác đi mà còn có thể được giải quyết triệt để, bạn sẽ say mê lao vào công việc, bạn sẽ không băn khoăn vào những điều nếu như, bạn sẽ xác định làm thế nào, bạn sẽ đi tìm những nguyên nhân gốc rễ, bạn sẽ lựa chọn khác đi. Sau 5 năm thành công trong việc thuyết phục, quyên góp các nguồn lực tại Mỹ và châu Âu nhằm chống lại nạn đói, cuối cùng cô cũng đến Ấn Độ và lần đầu tiên tôi đối mặt với quy mô cũng như sự phức tạp của nạn đói triền miên ở đó. Tôi đã tuyệt vọng, tôi đổ bệnh, nhưng không có đường lui, tôi không nào nói. Ồ, hiểu rồi, tôi không muốn làm công việc này nữa bởi vì nó có vẻ khó quá. Tôi không bao giờ đề cập đến chuyện này, thay vì lùi bước trước một nhiệm vụ gian nan, rút lui khi gặp tình huống có vẻ bất khả thi, hay thỏa hiệp quyết tâm ban đầu và bảo rằng hồi trước bạn không định làm vậy, dự án xóa đói tập hợp sức mạnh cho các hoạt động xã hội dựa trên nguyên tắc biến đổi cá nhân và tạo điều kiện cho cá nhân khám phá bản thân. Tôi cần phải là ai để hoàn thành được quyết tâm tôi đã đặt ra? Tôi cần rèn luyện bản thân thành người như thế nào để thực hiện được điều đó? Tôi cần sẵn sàng huy động đến những nguồn lực nào từ bản thân tôi, đồng sự và thế giới. Cách tiếp cận độc đáo của dự án xóa đói phù hợp với tôi, phản ánh cách tiếp cận của tôi trước cuộc sống. Tôi học được từ kinh nghiệm cá nhân rằng bạn không thể thất bại nếu bạn sống và với tầm nhìn đó. Bạn sẽ trở thành một thứ công cụ mạnh mẽ hơn những điều cần và muốn để đảm bảo cho cuộc sống của con người. Bạn sẽ tự rèn luyện cả sự nhún nhường và lòng quả cảm. Khi bạn bỏ sự nhỏ nhen của chính mình, đặt bản thân trong sự chính trực và với tay vào tâm hồn mình để tìm kiếm sự vĩ đại, bạn sẽ thấy nó luôn ở đó. Đối với tôi, hành động đó được thể hiện trong việc gây quỹ. Tôi biết rằng tôi có khả năng và tôi sẽ đi quyên góp bất cứ khoản tiền nào để thực hiện cho bằng được công việc. đối với tôi, việc gây quỹ để xóa bỏ nạn đói không chỉ là một công việc, một sự thích thú nhất thời hay một tuyên bố mang tính chính trị. Nó còn thể hiện lòng quyết tâm sâu sắc trong tôi. Do đó, tôi chỉ có thể thực hiện việc đó bằng cách kêu gọi mọi người kết nối với tiếng gọi hay khao khát cao cả hơn trong chính bản thân để trở thành con người mà họ muốn, tạo ra những biến đổi họ muốn và nhận biết được cách phải và biết được phải làm cách nào để thể hiện điều đó bằng tiền của mình. Do đó, thay vì coi gây quỹ là việc kinh doanh, thay vì coi gây quỹ là việc khoanh tay chờ mọi người đóng góp hay lợi dụng tình cảm để moi tiền của các nhà hảo tâm, đối với tôi nó trở thành vũ đài mà tại đó tôi có thể tạo ra cơ hội để mọi người gắn bó với sự vĩ đại bên trong bản thân họ. Chính trong khía cạnh hướng tới tâm hồn của việc gây quỹ và những cuộc đối thoại thân tình, tôi đã khám phá ra những vết thương và mâu thuẫn sâu sắc trong cách con người liên hệ với tiền bạc của mình. Rất nhiều người cảm thấy họ đã phản bội chính mình và trở thành con người mà họ đã không thích. Một số người ép bản thân làm những công việc không ý nghĩa. Nhiều người cảm thấy mình trở thành nô lệ khi có cảm giác bị nhà nước đánh thuế quá mức, bị ông chủ bóc lột bởi gánh nặng điều hành công việc kinh doanh của gia đình hay việc thuê mướn người làm. Quan hệ của họ với tiền đã chết, hay chính xác hơn đầy lo sợ. Nó ẩn chứa đau đớn và cả oán hận, những hỏa hiệp đau lòng cũng như những vết trầy xước. Người ta bị thâm tím, bị biến dạng trong cuộc tranh giành. Không phải tất cả, nhưng rất nhiều người thấy bất an và khó chịu vì họ không phải là con người tốt nhất họ có thể trở thành trong mối quan hệ với tiền. Không hề thấy tự do, dù họ có nhiều tiền đến đâu. Tình trạng mệt mỏi này không phải do thiếu lời khuyên của chuyên gia hay kinh nghiệm thực tiễn, trong khi đó đầy rẫy những chiến lược quản lý tiền bạc. Khái niệm biến đổi bản thân vẫn còn là một người khách lạ trong thế giới này. Rõ ràng, khi con người có thể hướng đến tiền bạc của mình vào những quyết tâm và quyết tâm sâu sắc, tinh tế nhất, mối quan hệ đó của họ với tiền trở thành khởi nguồn cho những biến đổi triệt để và lâu dài. Tiền của họ, dù ít hay nhiều, trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi ấy. Khi hàng ngày trò chuyện về tiền, cách kiếm tiền, tiêu tiền hay đầu tư tiền bạc, những cuộc đối thoại của chúng ta trở thành thứ ánh sáng mới để mọi người nhìn nhận lại về tiền và cuộc sống của mình theo cách hoàn toàn khác lạ, đầy hứng khởi. Trong không gian đó, họ có thể cảm thấy nguồn năng lượng được giải phóng khi họ coi tiền là phương tiện thể hiện những quyết tâm sâu sắc và tinh tế nhất của mình. Đó không phải là hiện tượng hiếm gặp. Nó xảy ra một cách ổn định, dù hoàn cảnh sống của con người ra sao, số tiền người ta dùng để thể hiện quyết tâm không quan trọng. Điều quan trọng là họ nhìn lại mình trong mối quan hệ với tiền, thể hiện sự chính trực của tâm hồn qua phương tiện là tiền, nhờ vậy mà đạt được phần thưởng cho mình. Vậy là chính vẻ đẹp và sự khắc nghiệt đầy ấn tượng của cuộc sống ở Ấn Độ cũng như những cuộc trò chuyện trong khi gây quỹ xóa đói mà dần dần những quan niệm thiếu sót của chúng ta về tiền, về tâm hồn và khoảng cách giữa chúng ta trở nên rõ ràng trước mắt. Từ đó, một sự thật khác về tiền và tâm hồn con người thể hiện lên. Tôi bắt đầu nhận ra con đường để con người giải phóng bản thân khỏi vòng siết chặt của tiền và điều chỉnh để tiền trở thành dòng chảy nuôi dưỡng bản thân họ cũng như thế giới của họ. Nhưng việc này đòi hỏi ta phải đối mặt với một số điều thật, giả. Và trước tiên là lời nói dối về sự thiếu thốn.